Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 251, thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Xuân Đế vừa nghe xong, lông mày lập tức trao lại, điều này hoàn toàn khác với những gì Thuận Thiên Phủ Doãn vừa bẩm báo. Chẳng phải Mã Đức Minh đã nói, người tin rằng một vương gia đường đường lại lén lút đến Nico Am trong đêm là rất ít đó sao? Sao lại bảo là ai cũng biết? Khánh Xuân Đế vừa giận vừa nghi hoặc. Lưu Đại Đô Đốc âm thầm cảm thán thay cho Thuận Thiên Phủ Doãn. Đáp, đêm qua sau khi bách tính giải tán, người của Thuận Thiên Phủ đã đến Vương Phủ báo tin. Vương Phủ cử người tới tiếp Ngô Vương. Nào ngờ lại có một nhóm bách tính lén ẩn mình ngoài cửa Vương Phủ. Sắc mặt Khánh Xuân Đế đen sầm lại. Bàn tay tì trên long án gân xanh nổi rõ. Bọn dân đen kia chẳng lẽ rảnh rỗi đến thế sao? Đêm Trung Nguyên không ngủ yên, lại kéo nhau ra ngoài hóng chuyện. Lưu Đại Đô Đốc sau khi tâu xong thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám khơi thêm lửa giận nơi thánh thượng. Lưu Hỷ, vị nội thị vừa mới tiễn Thuận Thiên Phủ Doãn ra ngoài, vội cúi mình đáp. Nô tài có mặt, gọi Mã Đức Minh quay vào cung gặp trẫm. Thuận Thiên Phủ Doãn còn chưa đi được bao xa đã bị gọi quay lại. Quỳ giữa điện bị Khánh Xuân Đế mắng xối xả một trận. Lưu Đại Đô Đốc nấp trong góc, tận lực thu nhỏ tồn tại của bản thân. Khánh Xuân Đế mắng chán rồi, liền ra lệnh cho Lưu Đại Đô Đốc và Thuận Thiên Phủ Doãn lui ra ngoài chờ. Truyền nội thị Lưu Hỷ gọi Ngô Vương nhập điện. Ngô Vương với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc quỳ gối trước mặt Khánh Xuân Đế. Tâm trạng ủ ê đến cực điểm, hắn cả đêm không ngủ được, đã chuẩn bị tinh thần đối phó với vài lời đàm tiếu trong kinh thành. Nào ngờ lại dấy lên sóng gió ngập trời, bách tính kia có bệnh sao? Hắn vội vàng gọi các quan lại thân tín đến thương nghị đối sách. Còn chưa bàn xong thì đã bị triệu vào cung. Ngươi đêm qua đi đâu? Khánh Xuân Đế lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đứa con đang quỳ dưới đất. Ngô Vương trần trừ thoáng chốc, cuối cùng đành thật thà nhận tội. Nhi thần đêm qua đã đến Mai Hoa Am, đến nước này, chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Lưu Ninh há lại vì hắn mà dám giấu giếm trước mặt phụ hoàng. Ngô Vương trong lòng hận không để đâu cho hết cái vận đen tối đêm qua. Nếu chỉ bị Cẩm Lân vệ phát hiện, hắn còn có thể cầu Lưu Đại Đô Đốc nể tình mà ém nhèm, không để chuyện truyền đến tai phụ hoàng. Nếu chỉ bị bách tính giải lên nha môn, cũng có thể lấy cớ bọn đạo tặc vu khống để thoát thân. Chẳng ngờ hai đường đều trúng, lại còn gặp phải một đám dân đen ăn no dỗi việc không chịu về ngủ, khiến đường che giấu hoàn toàn bị chặn. Khánh Xuân Đế thấy hắn thừa nhận, sắc mặt lạnh như xương. Giữa đêm khuya, ngươi đến Mai Hoa Am làm gì? Nhi thần, Ngô Vương cúi đầu, ánh sáng phản chiếu từ viên gạch vàng rực rỡ soi rõ gương mặt tiều tụy của hắn. Việc bị hỏi đến câu này vốn đã nằm trong dự liệu. Hắn cũng đã nghĩ sẵn lời đáp, nhưng lúc này phải đối diện với phụ hoàng, cúi đầu thốt ra lời nói kia. Trong lòng hắn vẫn tràn ngập cam phẫn. Hắn chưa đến mức đê tiện tới độ thông đồng với tiểu Nico. Ngày trước ở bên cung nữ Lục Y bên cạnh mẫu phi, cũng là bởi vì thực sự động lòng mà thôi. Ngươi đến Mai Hoa Am làm gì? Khánh Xuân Đế nghiến răng hỏi lại, từng chữ như lưỡi dao. Ngô Vương quỳ ngay ngắn, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Nhi thần, hắn mở miệng giọng khan khan, nhi thần đã để tâm đến một vị ni cô trong Mai Hoa Am. Nói ra lời ấy, Ngô Vương liền cúi gằm đầu xuống. Dù lòng không cam, nhưng chỉ còn cách nhận như vậy, còn hơn để bí mật của mẫu phi bị bại lộ. Ngô Vương rất rõ, trong cuộc tranh đoạt với thái tử, mẫu phi là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Đồ xúc sinh, đúng là khiến hoàng gia nở mày nở mặt. Khánh Xuân Đế giận đến cực điểm, cầm lấy chén trà bên tay ném thẳng vào người hắn. Chén trà đập vào vai Ngô Vương, sau đó rơi xuống đất vỡ vụn. cú ném đó tuy không nặng, nhưng sắc mặt Ngô Vương lập tức trắng bệch như tuyết. Hắn biết, một khi đã thừa nhận, chiếc mũ háo sắc kia sẽ bị đội lên đầu hắn mãi mãi, chẳng thể tháo xuống. Vị Nico kia phát hiệu là gì? Khánh Xuân Đế vốn định hỏi làm sao mà câu kết với nhau, nhưng nghĩ lại cảm thấy hỏi càng kỹ càng mất mặt. Dù sao cũng chỉ là một tên xúc sinh thường xuyên lui tới Mai Hoa Am, một kẻ quên lễ nghĩa, một kẻ quên giới luật Phật môn. Khánh Xuân chuyển sang hỏi điều này khiến Ngô Vương nhất thời nghẹn lời. Vốn dĩ là chuyện không có thật, thì làm sao có thể bịa ra pháp hiệu của một vị ni cô? Thế nhưng nếu không nói, phụ hoàng nhất định càng thêm tức giận. Thế nào, đến lúc này mà ngươi còn muốn giấu giếm? Khẩu khí trầm trầm của Khánh Xuân Đế khiến Ngô Vương biết mình không thể do dự thêm. Hắn cắn răng, nói, ni cô đó, pháp hiệu là Tĩnh Tâm. Hắn có chút ấn tượng với một nữ ni trẻ đẹp thường theo sau Từ Ninh Sư Thái mỗi khi đến lấy thuốc. Nàng là người phù hợp nhất mà hắn có thể nghĩ ra lúc này. Điều quan trọng hơn là hắn nhớ được pháp hiệu của nàng. Vừa buông ra hai chữ Tĩnh Tâm, Ngô Vương âm thầm nói lời xin lỗi trong lòng, nhưng mặt mày vẫn giữ vẻ thản nhiên. Người đâu, đưa Ngô Vương đến Tông Nhân Phủ. Khánh Xuân Đế còn chưa nói hết câu, chợt nghe tiếng thông truyền, Quý Phi nương nương giá lâm. Một mỹ nhân y phục hoa lệ chậm rãi bước vào, trong khoảnh khắc làm sáng bừng cả nội điện. Khánh Xuân Đế vô thức mỉm cười, Ái Phi tới rồi. Tô Quý Phi đi đến bên cạnh Khánh Xuân Đế, khẽ liếc qua Ngô Vương đang quỳ. Hoàng thượng, đây là chuyện gì? Đối diện với Tô Quý Phi, giọng Khánh Xuân Đế mềm đi nhiều. Cái tên xúc sinh này, đêm qua tư thông với ni cô, giờ thì bị đồn đại khắp nơi. Tô Quý Phi sớm đã nghe được phong thanh, lúc này mới giả vờ kinh hãi. Lăng Nhi, có thật vậy không? Ngô Vương cúi đầu, không nói một lời. Thật là hồ đồ, sao lại làm ra chuyện như vậy? Tô Quý Phi mặt lộ phẫn nộ, bàn tay mềm mại được sơn móng đỏ đặt lên tay Khánh Xuân Đế, dịu dàng nói, Hoàng thượng, Lăng Nhi gây ra việc hồ đồ như vậy không thể dung túng. Thiếp thân không cần người nể mặt, cứ nghiêm trị hắn là được. Mỹ nhân dù giận vẫn mềm giọng dịu lời, hương thơm thoang thoảng, khiến người ta không nỡ trách mắng thêm. Khánh Xuân Đế vốn định phạt Ngô Vương đến Tông Nhân Phủ, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra. Ông ngẫm nghĩ giây lát, rồi lạnh lùng nói, cút về Vương Phủ suy nghĩ lỗi lầm đi cho trẫm. Ngô Vương âm thầm thở phào, tuy hình phạt này vẫn mất mặt, nhưng còn tốt hơn nhiều so với bị đưa vào Tông Nhân Phủ. Tông Nhân Phủ là nơi dành cho hoàng thân quốc thích phạm trọng tội. Nếu hắn phải vào đó, con đường tương lai e rằng gian nan lắm thay. Sau khi Ngô Vương lui xuống, Khánh Xuân Đế thản nhiên nói, Ái Phi, xem ra sau này không thể tiếp tục nuông chiều Lang Nhi được nữa. Hoàng thượng dạy rất đúng. Tô Quý Phi không hề phản bác, nhẹ nhàng đáp. Khánh Xuân Đế cười khẽ, trẫm còn có chút chính sự phải xử lý, Ái Phi về nghỉ trước đi. Tuy rằng dung nhan Quý Phi nhìn mãi không chán, nhưng hôm nay vừa gặp nàng liền nhớ đến đứa nghịch tử làm ông tức muốn học máu. Để khỏi tức giận thêm, vẫn là nên tạm thời tách ra thì hơn. Thiếp thân cáo lui. Tô Quý Phi khẽ mím môi, chậm rãi rời khỏi. Phùng Tranh tỉnh dậy, phát hiện trời đã sáng rõ, vội vàng chạy đến Thanh Tâm trà quán. Lục Huyền chờ đến sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, mỉm cười hỏi nàng, đêm qua nàng ngủ không ngon sao? Không đâu, ta ngủ rất ngon. Còn huynh? Phùng Tranh không chút do dự chối ngay, rồi hỏi ngược lại, tuyệt đối không thể để Lục Huyền biết nàng vì một nụ hôn kia mà trằn trọc khó ngủ, nửa đêm còn đi thì thầm trò chuyện với tam muội. Lục Huyền khẽ ho một tiếng, giọng bình thản như mây gió, ta cũng ngủ rất ngon, tuyệt đối không thể để Phùng Tranh biết. hắn về phủ rồi tắm hai lần, còn đánh xong một bài quyền, lại đi tắm tiếp lần nữa. Cách Trương